Cô hét một tiếng nhưng phát ra là một âm a. Bị dọa đến đôi mắt đỏ hoe bắt đầu ngập trong nước mắt. Còn tiếp, PS sởn da gà ghê. SOS, thanh đi ai, yêu à ai, tuệ y, thấy ghê chưa? 27.04, thần tiên tỷ tỷ, tới công chuyện rồi. 1.05.03.1, cách chương.